Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Cương Mà Không Chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệu mục lấy ra giết thần nghịch nhận. Đặt ở nửa đêm lưỡi đao pho tượng trong tay, giết thần nghịch nhận trong nhất thời chui ra ba đạo quang hoa. Đã đối với giết thần nghịch nhận thi triển thời gian vào mộng. Cho nên triệu mục biết những thứ này ánh sáng rực rỡ là thần thoại sinh mạng chết sẽ sinh ra một chút tinh thuần nhất lực tử vong. Trong đó một lớn hai tiểu phân biệt đại biểu lỗ nguyên, hư không thần và sợ hãi ma thần. Lộ ra thấy rõ, nửa đêm lưỡi đao không hề dự định lấy bóng mờ lực lượng sống lại, mà là dự định lấy cái chết lực lượng sống lại. Ai bảo hắn là bị âm ảnh vị diện lau đi lực lượng khuất nhục mà chết. Cái này làm cho để cho nửa đêm lưỡi đao không muốn đón thêm bị âm ảnh loại này có thiếu sót lực lượng. Đây cũng là tại sao nửa đêm lưỡi đao không có ác ý nguyên nhân. Nửa đêm lưỡi đao nghề nghiệp này âm ảnh lực lượng bản thân chính là nửa đêm lưỡi đao chuẩn bị bỏ qua. Chẳng qua là triệu mục không muốn mạo hiểm. Vạn nhất nửa đêm lưỡi đao sống lại lại thay đổi chủ ý muốn lấy lại bóng mờ lực lượng hắn không phải bi kịch, cho nên vẫn phải chết tốt. Cũng đã chết liền đừng sống lại. Theo ba đạo lực tử vong bị hấp thu, pho tượng nhất thời truyền cho triệu mục ba đạo tin tức. Hắn bây giờ có thể trực tiếp bắt được một cái thần thoại bảo tàng. Sau đó còn có hai lần trực tiếp cơ hội khiêu chiến. Những thứ này đều là con mồi, đều là nửa đêm lưỡi đao vì sống lại ném ra con mồi. Bất quá như thế thơm con mồi, triệu mục trực tiếp lựa chọn một cái trong đó thần thoại khen thưởng. Ngàn mắt ma thần, lựa chọn kết thúc, ngàn mắt ma thần pho tượng trực tiếp nổ tung. Triệu mục nhìn cả người bị âm ảnh bao trùm ngàn mắt ma thần. Cho dù đã chết vẫn tản ra để cho người hít thở khó khăn sinh mạng tầng thứ uy áp. Ngàn mắt ma thần tướng mạo liệp kỳ, toàn bộ chính là một cái dài từng cái mắt đứng đổ sộ con ngươi to. Mặc dù nói là ngàn mắt ma thần, nhưng là trên thực tế ánh mắt số lượng có chừng mấy chục ngàn. Ngàn mắt, đây là vực sâu mắt ma nhất tộc thần thoại dưới mạnh nhất tồn tại. Thành là ma thần sau này. Ngàn mắt ma thần lựa chọn lấy này là phong tước hiệu. Hắn lựa chọn thứ nhất vốn là không phải ngàn mắt ma thần. Dẫu sao hắn đối với cái này một vị không có gì rõ ràng. Ngàn mắt ma thần chỗ lợi hại mặc dù ở chỗ đồng thuật, nhưng là hắn bây giờ không thiếu đồng thuật. Ở không biết ngàn mắt ma thần sở trường cái gì đồng thuật điều kiện tiên quyết không cần phải mạo hiểm, nhưng mà Lý Liên Tâm để cho hắn thay đổi lựa chọn, bởi vì Lý Liên Tâm đã từng gặp qua ngàn mắt ma thần. Vì vậy biết ngàn mắt ma thần ánh mắt có trộm pháp đặc tính. Mỗi một cái con người cũng có thể sao chép một cái á thần cấp bậc năng lực siêu phàm. Dựa vào mấy chục ngàn chủng năng lực tổ hợp ngàn mắt ma thần ở có chuẩn bị dưới tình huống có thể ung dung vượt cấp mà chiến, đối mặt bất kỳ đối thủ. Ngàn mắt ma thần cũng có thể hữu hiệu thông qua năng lực siêu phàm tổ hợp tiến hành khắc chế. Hắn còn có thể trồng lên và tổ hợp lấy được năng lực siêu phàm. Vực sâu ma thần mặc dù chỉ có vực sâu ban cho giả tưởng thần cách rời đi vực sâu sẽ không có, nhưng là ngàn mắt ma thần đang chiến đấu lực phương diện vẫn có chí ít tương đương với thần cách cấp bậc 6 mạnh mẽ thần lực. Triệu mục dĩ nhiên không phải nhìn chúng đồng thuật, hắn chân chính nhìn chúng chính là mỗi một cái ánh mắt phong ấn năng lực siêu phàm. Hắn thần thoại lãnh địa, đến nay còn nuôi bị sống nhờ linh hồn bán thần ma thú không hạng mục kết lưới chu. Thông qua không hạng mục kết lưới chu huyết mạch truyền thừa, hắn lấy được hắn tổ tiên vạn pháp thần chu bắt chước quy luật lưới sáng tạo thần thoại pháp thuật. Và thần thoại luyện khí chi pháp vạn pháp lưới trời, luyện chế vạn pháp lưới trời một cái trong đó điều kiện chính là cần phải nắm giữ chí ít 10.000 chủng á thần năng lực siêu phàm, luyện chế ra vạn pháp lưới trời, cái này tiên khí nhưng căn bản không cách nào nhận chủ. Cho nên là gân gà, luyện khí tương đương với đưa bảo đồng tử, duy nhất lợi dụng phương pháp chính là luyện thành pháp thuật. Nhưng mà hắn đi là phong thần đường, tiên thuật cái gì căn bản cũng không hợp, cho nên hắn chỉ có thể đi luyện khí. Bây giờ vật liệu có những thứ này con ngươi là có thể thu gom đủ. Có vạn pháp lưới trời hắn là có thể thử nghiệm xông qua cái đó kiếp trước quấy nhiễu tất cả nhân. Loại bán thần làm sao đều không cách nào xông vào di tích. Cái di tích kia bị phát hiện, hoàn toàn là bởi vì ở tồn tại thần diệt thực chứa trong di tích có ghi lại. Cho nên một mực có người hoài nghi, cái di tích kia cũng là kỷ nguyên số không lưu lại. Hơn nữa xem phòng vệ cấp bậc, so tồn tại thần diệt thực chứa di tích còn trọng yếu hơn. Bên trong rốt cuộc có vật gì không người biết, nhưng là Triệu Mục nguyện ý đánh cuộc một lần. Hắn bây giờ xuất thân phong phú chơi dậy, cho dù bên trong không lấy được gì cả vạn pháp lưới hắn vậy có biện pháp luyện hóa. Thời gian dung hợp, đây chính là hắn phương pháp luyện hóa, lấy được lỗ nguyên không lành lặn trí nhớ. Thời gian niệm lực tiến hóa sau mới tính là hiện ra chân chính chỗ cường đại. Thời gian dung hợp, có thể dung hợp hết thảy, thậm chí quy luật đều có thể. Lỗ ngôn sau khi chết tàn hồn tại sao đổi thành là âm ảnh sinh mạng? Tại sao không có tại chỗ bị diệt hết? Trên thực tế lỗ nguyên thần hồn là trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng là hắn thông qua thời gian dung hợp đem mình thần hồn và âm ảnh quy luật lưới tiến hành dung hợp, cho dù thần hồn bị diệt, hắn cũng có thể thông qua âm ảnh quy luật lưới sống lại. Đây cũng là tại sao thứ tư kỷ nguyên loài người người bảo vệ muốn một mực đuổi giết một cái chỉ còn lại bản năng lỗ nguyên tàn hồn, chính là bởi vì đời thứ tư loài người người bảo vệ phát hiện lỗ nguyên không có chết thấu. Cho nên một mực đuổi giết lần lượt bị thương nặng lỗ nguyên hoàn toàn không cho hắn cơ hội sống lại. Đây chính là thời gian dung hợp chỗ lợi hại. Trên lý thuyết tương lai lỗ nguyên vẫn là có thể sống lại. Trừ phi hắn có một ngày cũng có thể dung hợp âm ảnh quy luật lưới. Nếu không cũng không thể hoàn toàn đạt được lỗ nguyên tất cả di sản. Dựa vào thời gian dung hợp, Triệu Mục dự định đem dung nhập vào mình phong thần vũ trụ nhỏ, sau đó phóng xạ mộng giới và âm ảnh vị diện. Mộng giới và âm ảnh vị diện, hai người chỉ có mộng quy luật và âm ảnh quy luật. Cái này không đủ, hắn hy vọng hai cái thế giới có vô số quy luật. Vạn pháp lưới mặc dù không tư cách và quy luật lưới như nhau, nhưng là làm địch nhân bị kẹt ở mộng giới và âm ảnh vị diện, hắn cũng có thể trực tiếp điều khiển mấy chục ngàn chủng tổ hợp á thần siêu phàm lực lượng và đối ứng quy luật khốn giết địch người. Triệu Mục thu hồi ngàn mắt ma thần thi thể, đồng thời trên đất nhặt lên một cái tan vỡ một đồng kính phiến. Đây chính là thượng vị thần khí vực sâu mát, không phải con người hình thái mà là một cái một con người kính phiến hình thái. Dung hợp ở ngàn mắt ma thần, tất cả mắt trong cốt lõi nhất cũng là cường đại nhất một cái. Hàm chứa ngàn mắt ma thần duy nhất bổn mạng thần thoại đồng thuật con ngươi bên trong. Nhưng mà hắn khó đi nữa quấn lợi hại, vẫn là gặp nửa đêm lưỡi đao cái này không nói phải trái. Liên tục mấy đao kích hoạt chết tổn thương, trực tiếp bị nửa đêm lưỡi đao mấy đao trong nháy mắt giết. Đáng tiếc cái này vực sâu mát. Cũng may hắn có thời gian lại đưa có thể tiến hành tu bổ. Nếu như dùng cái này và tinh thần mắt chồng lên, sau đó thời gian dung hợp vĩnh cửu dung nhập vào con ngươi, không biết sẽ đem hắn vốn là rất cường đại hư không mắt tăng phúc tới trình độ nào. Dưới mắt không phải tu bổ dung hợp địa phương, Triệu Mục thu hồi bể tan tành vực sâu mắt nhưng không tìm được càng hơn. Ta lựa chọn khiêu chiến cạm bẫy cùng đi săn thần. Triệu Mục nói, trực tiếp lựa chọn cái này đối thủ cũ. Rốt cuộc là tiếp xúc qua. So với những thứ khác thần thoại càng nhiều hơn một ít chắc chắn. Nhất là Lý Liên Tâm đã từng là phong nhiêu nữ thần.